mình nhìn thấy cái cơ hội phát triển tâm linh ở những phiền não đang đến với mình, ở những khó khăn mình đang gặp phải, ở những trăn trở vật vã mình đang vật lên vật xuống với nó. Mình thấy đó là một cơ hội để phát triển tâm linh. Chính cái đó quyết định mình trở thành một con người cao thượng hay trở thành một con người hạ liệt, quyết định con người của mình đang đi lên hay đi xuống.